Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 420, đánh mặt. Không thể không nói, Lạc Vũ Khê thật sự là rất bá khí. Cái này muốn là đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm đem nàng cho quy tắc ngầm. Nhưng là Lạc Vũ Khê cũng không phải người khác. Lạc Vũ Khê làm việc nhi có chính nàng nguyên tắc tính. Nàng không biết làm loạn, riêng là những ý niệm này đến, người tham niệm là càng ngày càng nhiều. Cái này dẫn đến trên thị trường xuất hiện đại lượng có hại sản phẩm. Vô luận những thứ này sản phẩm vượt qua kiểm tra không vượt qua kiểm tra, những người này đều sẽ lấy ra bán. Đây quả thực là gây nên mọi người sinh hoạt an toàn tại không để ý. Cho nên cái này dẫn đến hiện tại tật bệnh cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này đồng thời cũng để cho hiện tại ô nhiễm cũng là càng ngày càng lợi hại. Mọi người phát bệnh dẫn cũng là càng ngày càng cao. Đây hết thảy đều là cự đại đa số thương nhân tạo thành. Nhưng mà những năm này đầu quốc gia kinh tế lại là tại nhanh chóng phát triển. Đây cũng là rõ như ban ngày sự tình. Bất quá Lạc Vũ Khê đập quảng cáo lại không nghĩ cho những người kia đập. Bởi vì hắn biết. Chính mình quay chụp quảng cáo chỗ tạo ra uy lực là to lớn. Riêng là từ nàng xuất đạo đến nay, nàng mỗi một bản quảng cáo đều là lửa khắp cả nước. Mà lại mỗi một lần, những thứ này sản phẩm đều sẽ nhấc lên một trận thủy triều. Bởi vậy, nàng không muốn nhìn thấy lừa gạt tồn tại, bởi vì chính mình nguyên nhân, từ đó làm cho chính mình phen thụ hại. Biết. Từ Mậu vội vàng nói, sản phẩm chúng ta đây tuyệt đối là vượt qua kiểm tra, mà lại với thân thể người cũng là rất có ích lợi. Điểm ấy người hoàn toàn có thể yên tâm. Từ Mậu một đoàn người dường như đã sớm biết Lạc Vũ Khê một ít chuyện, cho nên nói thời điểm, không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng kinh ngạc, ngược lại là Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Mậu. Đã thấy đến Từ Mậu hướng về phía chính mình cười lạnh một tiếng, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có phẫn nộ. Ui, mấy người các ngươi còn có hết hay không? Cái này thứ nhất quảng cáo ta Thanh Nhã tập đoàn đã đón lấy. Nơi này không có việc của ngươi. Các ngươi chả là từ đâu nhi bên trong vừa đi vừa về chỗ nào bên trong đi thôi. Hạ Minh lúc này khoát tay, biểu hiện ra một bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn bộ dáng nhìn xem tại chỗ người. Ngươi có ý tứ gì? Đúng đấy, Lạc Vũ Khê tiểu thư còn không có đáp ứng chứ. Chỉ bằng ngươi cái này đức hạnh cũng muốn cầm tới Lạc Vũ Khê tiểu thư đại sứ hình tượng. Nói đùa cái gì? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Biết Hạ Minh là ăn bám về sau. Những người này nói tới nói lui càng là không nhẹ không nặng, mà lại trong mắt còn mang theo đối Hạ Minh nồng đậm khinh bỉ. Chơi hắn nhóm cái này một hàng, ăn bám cái này đại biểu cho là nam nhân vô năng. Nhưng mà tuyệt đại đa số người chỉ sợ cũng cho là như vậy đi. Nhưng là bọn họ lại chỗ nào biết, nếu như ngươi có thể ăn được cơm chùa, cái này thực cũng là một loại bản sự. Vì cái gì những cái kia có bản lĩnh người không kịp ăn cơm chùa, mà người lại có thể ăn được cơm chùa đâu? Không chỉ có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, hơn nữa còn có thể có xài không hết tiền, cũng không cần đi làm. Tốt như vậy sinh hoạt, đi chỗ nào tìm a? Đương nhiên là có thời điểm có lẽ nhà gái hội điêu ngoa tùy hứng một chút. Nhưng là đây cũng là không thể tránh được. Nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh, có ăn bám cũng phải dựa vào bản sự, không có bản sự ngươi bằng cái gì ăn bám. Lạc Vũ Khê tiểu thư, ngươi xem một chút hắn, thật sự là quá phận, ta nhìn ngươi liền trực tiếp hủy bỏ hắn quảng cáo tư cách. Đúng đấy, giống như vậy không có tố chất người, cũng không xứng ngồi ở cái địa phương này, quả thực cũng là mất đi thân phận chúng ta. Đúng nga. Muốn hay không gọi bảo an bắt hắn cho làm đi ra. Trong lúc nhất thời, những người này ngươi một lời ta một câu đều là tại công kích lấy Hạ Minh. Lý Trần Phong không nói gì, mà là tại ngầm dò xét Hạ Minh, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Hạ Minh, bây giờ có nhiều như vậy Giang Châu thành phố có tên thổ hào đối ngươi có ý kiến. Lần này, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng chết như thế nào. Lý Trần Phong ngẫm lại, lúc này hướng về phía Lạc Vũ Khê mỉm cười. Sau đó tiếng cười nói, Lạc Vũ Khê tiểu thư, còn mời ngài có thể cho giới thiệu một chút vị huynh đệ kia. Lý Trần Phong lời nói để Lạc Vũ Khê hơi sững sờ, bất quá nhìn đến Lý Trần Phong cái kia thật thành bộ dáng, khiến Lạc Vũ Khê có chút không tiện cự tuyệt. Sau đó nói ra, vị này là bằng hữu ta, hắn gọi Hạ Minh. Há, nguyên lai là Hạ Minh Hạ tiên sinh a, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Lý Trần Phong cười ha hả nói ra. Lý Trần Phong bất chợt tới nhiệt tình, khiến Hạ Minh có chút chịu không được, có chút không rõ cái này Lý Trần Phong trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Ta giống như không biết ngươi đi, ngươi là ai a? Hạ Minh nhướng mày, từ tốn nói, ngươi. Lý Trần Phong nhướng mày, có chút giận dữ, bất quá ngay sau đó Lý Trần Phong khuôn mặt chính là giãn ra. Lý Trần Phong cười ha hả nói ra, ta là Tùng Giang thành phố Lý Trần Phong, đồng thời cũng là Đằng Long tập đoàn tổng giám đốc. Hôm nay đến đây chính là vì tiếp Lạc Vũ Khê tiểu thư. Chỉ là không có nghĩ đến ở chỗ này vậy mà lại nhìn thấy Hạ tiên sinh. Đúng, ta nhớ được trước đó Giang Lai Giang đại tiểu thư đã từng nói tiên sinh là bạn trai nàng. Cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút. Hạ tiên sinh là làm sao ngâm lên Giang đại tiểu thư? Cái gì? Ta thao, gặp quỷ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là chấn kinh nhìn lấy Lý Trần Phong. Thì liền Từ Mậu đều là thật không thể tin nhìn lấy Lý Trần Phong. Từ Mậu khuôn mặt cũng phải biến đổi. Lý Trần Phong, ngươi cũng không muốn nói mò. Nói ra Giang Lai, cho dù là liền Từ Mậu đều đối với cái này cực kỳ kiêng kỵ. Cái này Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư a. Nếu như chuyện này căn bản chính là từ không nói có sự tình, đồng thời bị người biết được chuyện này là tại bọn họ nơi này để lộ tin tức, bọn họ khẳng định phải ăn không ôm lấy đi. Quách Hải Phi có lẽ tại Giang Châu thành phố coi là số một số hai nhân vật, nhưng là như vậy người cùng Giang Phong so ra kém thực sự quá xa. Tại Giang Châu thành phố, chỉ cần có Giang gia tại một ngày, cũng đừng nghĩ có người siêu việt Giang gia. Giang gia như thế quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng chọc nổi. Cho nên đối với vị đại tiểu thư này, mọi người là vừa yêu vừa hận. Nhưng là hôm nay cái này tin tức thật sự là quá nổ tung. Giang Lai có bạn trai, hơn nữa còn là người nam nhân trước mắt này. Có lầm lẫn không? Phải biết, lúc đó Hạ Minh tới nơi này thời điểm, thế nhưng là Lâm Vãn Tình kéo Hạ Minh cánh tay mới đến đây bên trong a. Nếu như nói Hạ Minh là Giang Lai bạn trai, như vậy vì cái gì lúc đó Lâm Vãn Tình kéo Hạ Minh đi tới nơi này thời điểm, Giang Lai một điểm phản ứng đều không có? Những năm gần đây, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói vị đại tiểu thư này tính khí. Nếu như nói vị đại tiểu thư này nếu như biết rõ chính mình bạn trai cùng hắn nữ nhân cấu kết lời nói, tuyệt đối sẽ đại phát cáu. Cho nên cái này để bọn hắn đối Hạ Minh là Giang Lai bạn trai có chút không dám tin tưởng. Mà Lý Trần Phong khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, âm thầm nghĩ tới, Hạ Minh, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, muốn Lạc Vũ Khê đập quảng cáo. Ngươi nằm mơ đi thôi, ta tới nơi này mục đích, nhưng chính là vì ngăn cản các ngươi Thanh Nhã tập đoàn tiếp quảng cáo. Lý Trần Phong một câu trực, tiếp cho Hạ Minh họa lên một cái vết bẩn. Chẳng lẽ, đúng vào lúc này, Từ Mậu thanh âm đột nhiên vang lên. Theo Từ Mậu âm thanh vang lên, khiến tại chỗ người hai mắt tỏa sáng, lúc này rung động liếc nhau.